Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396 là Đào Hoa. Cùng Từ Vân Liệt cùng họ sự tình Sở Từ đã sớm biết. Bất quá lúc trước biết đến thời điểm, đối các thôn dân vẫn là có chút kiêng kỵ. Chính yếu là sợ ảnh hưởng Sở Đường. Nhưng hiện tại, cũng mới ngắn ngủn mấy tháng, tình huống của nàng cũng đã hoàn toàn không giống nhau. Bọn họ hai cái một cái cưỡng bức một cái lợi dụ, phối hợp đảo cũng coi như ăn ý. Các thôn dân miệng đều nhắm lại, thôn trưởng liền càng không cần phải nói. Rốt cuộc vạn nhất thôn trưởng đem nàng đuổi đi, về sau nếu là nhà ai nhật tử quá đến không tốt, khẳng định đều sẽ oán trách thôn trưởng làm việc quá tuyệt, làm cho làm đại gia hỏa thiếu một cái kiếm tiền con đường. Từ Vân Liệt xem nàng này tươi đẹp tươi cười, trên mặt cũng lộ ra vài phần duyệt sắc, lúc này mới nhớ tới chính mình còn ngăn đón Sở Từ vai, ngón tay giật giật, lại đem người ôm khẩn vài giây lúc này mới buông tay. Đại gia hỏa cũng đều thông minh thật sự, lúc này đều làm bộ không phát hiện. Bất quá đáng thương này Dịch Tình liền thương tâm, một đôi mắt lã chã trực khóc, xem Sở Từ là nhìn thấy mà thương, đều hận không thể đem người xoa bóp hống một hống. Đương nhiên, nàng còn sẽ không xuẩn, loại này tình địch, tự nhiên có thể lăn rất xa lăn rất xa. Miễn cho ở nàng trước mặt khóc sướt mướt phiền nhân. Vân Liệt, người cùng nàng là nghiêm túc. Dịch Tình hồng con mắt, dường như con thỏ giống nhau, đáng thương hề hề hỏi. Sở Từ vỗ vỗ Từ Vân Liệt vai. Này lạn đào hoa, chính ngươi thu phục. Từ Vân Liệt nhịn không được xấu hổ. Này, vẫn là nữ nhân sao? Lúc này không nên ghen sau đó nổi trận lôi đình. Sao lại có thể như vậy rộng rãi? Bất quá này Dịch Tình cũng quá không nhãn lực kính nhi. Không nhìn thấy hắn mới vừa cùng Tiểu Từ có chút tiến triển, lúc này tới tìm đen đủi. Như vậy xuẩn tính tình là ai dạy ra tới? Ngươi nếu không có việc gì nói, về sau đừng tới tìm ta. Từ Vân Liệt nói thẳng. Ngươi là chê ta phiền sao? Dịch Tình nước mắt nháy mắt lạc thành một cái thẳng tắp. Mỹ lệ thực, rất xa Sở Đường nhìn, tức khắc đối loại này nữ nhân chán ghét tới rồi cực hạn. Hắn tỉ tỉ tuy nói người là thô lỗ một chút, nhưng lại là cái biết lạnh biết nhiệt, mà cái loại này nhìn qua không dính khói lửa phàm tục nữ nhân ngược lại lại là nhất tục khí, nhất dối trá. Dịch Tình ba ba nhìn Từ Vân Liệt, loại tình huống này dưới, nhưng phàm là cái nam nhân, chỉ sợ đều sẽ nói thượng hai câu còn tính uyển chuyển nói. Nhưng Từ Vân Liệt trong lòng vội vã đi tìm Sở Từ, đối Dịch Tình lại hoàn toàn không có ấn tượng tốt, bởi vậy dứt khoát trực tiếp đáp, ân, phiền, nếu không phải bởi vì nàng là sư trưởng nữ nhi, đến cấp vài phần bạc diện, hắn đã sớm trực tiếp chạy lấy người, nửa cái tự đều lười đến nói. Vì cái gì? Dịch Tình đại chịu kích thích. Ta nơi nào không tốt? Chúng ta ở bộ đội thời điểm, ngươi không phải cũng ta nói rồi rất nhiều lần lời nói sao? Chúng ta phối hợp thực ăn ý. Luận diện mạo, ta tuy rằng không có Sở Từ như vậy tuổi trẻ, khá vậy không kém a. Ta ba ba vẫn là sư trưởng, ngươi nếu là thành hắn con rể, về sau lộ càng tốt đi. Vì cái gì ngươi lại muốn lựa chọn Sở Từ? Từ Vân Liệt không cẩn thận nhìn nàng, cho nên nàng lời nói cũng chỉ là đứt quãng nghe hiểu một ít. Nhưng xem nàng kích động bộ dáng, đại khái cũng biết nàng ý tứ. Ngươi nói xong, xong rồi liền cút đi. Hiện tại khóc sướt mướt rất khó xem. Hơn nữa ngươi không cần cùng Tiểu Từ so, nàng không yêu khóc. Từ Vân Liệt cau mày, có chút ghét bỏ về phía sau lui một bước. Dường như sợ kia nước mũi nước mắt sẽ dừng ở hắn trên người giống nhau. Nói xong những lời này đó, lại nghĩ tới cái gì tới. Nói tiếp, ta không nhớ rõ ta ở bộ đội thời điểm lại cùng ngươi đã nói lời nói. Nếu thực sự có, kia khả năng, không phải đối với ngươi một người nói. Lời hắn nói đơn giản chính là làm vệ sinh viên cứu người. Cho nên nhầm vào khẳng định không phải Dịch Tình một cái. Thốt ra lời này, Dịch Tình đôi mắt trừng, như tao sét đánh, hết chương.